Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 10, em trai Từ Khang, góc truyện audio.com. Từ chuyến đi Mexico về, Mạnh Ái chưa hề thấy Hàn Dương về Ngô gia, đã nửa tháng hơn rồi. Cô rất nhớ anh, không biết anh có ăn uống đầy đủ không? Làm việc có mệt không? Có tự chăm sóc bản thân được không? Rất nhiều câu hỏi trong đầu xuất hiện trong đầu của Mạnh Ái, nhưng cô đến số điện thoại của anh còn không biết, cũng không có can đảm mà hỏi, chỉ biết ở nhà ngóng chờ vậy thôi. Reng, reng, reng. Bài hát, Last Dance, ca sĩ, Big Bang, Yeungwon Han Jun Arasdeon Sarangdu Zeomogo, Ayan Kư Hiu Nhan Chingyu Mazeo Teteo Naganyo, Naiga Diurio Seona, Yeoreuni Doena Boyo, Wei Ireot Buranyoka, Saramzuun Wanindo Guazio Meo Mungo, Sesanun Nayoksido Zandoraganyo, Azizian Yorievelna, Chorian Dune Boyo, Wei Ireot Babo Gater, Neowa Sonun Zapo, Chumil Chudeon Iezesbam, Chanrani Bichinanian, Aramdon One Last Smile, Pozuno Kho Ansu Epdeon Hoang Hau Giang. Naiga Bogo Nekidion, Sejang Kunian An Ioliel, Neowa Sonun Zapo, Chumil Chudeon Iezesbam, Chanrani Bichinanian, Aramdon One Last Smile, Pozuno Kho Ansu Epdeon Hoang Hau Giang. Naiga Bogo Nekidion, Sejang Kunian An Ioliel, nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Mạnh Ái nhìn thấy màn hình hiện hai chữ Kiều Ni thì nhanh chóng bắt máy lên nghe. Mình nghe đây, bổn cô nương, lấy chồng xong còn nhớ tới mình sao? Gạch dưới nhỏ giờ giọng trách móc, mình xin lỗi, rất nhớ cậu a. Gạch dưới nghe nhỏ trách móc cô rất sợ người bạn này sẽ giận dỗi. Nhưng cô đâu biết rằng nhỏ chỉ muốn chọc cô thôi. Đọc địa chỉ, mình qua rước cậu đi chơi. Gạch dưới thật ra sau khi Mạnh Ái đám cưới Kiều Ni rất buồn, không còn ai đi chơi chung nữa. Không phải là không còn nhưng mà nhỏ chỉ thích đi với Mạnh Ái, hàn huyên đủ thứ chuyện từ trong ra ngoài a. Số nhà là BBF, đường XX, mình lại chém gió nữa. Đóng ngoặc đơn, được rồi cậu chuẩn bị đi, 30 phút nữa mình qua. Gạch dưới sau đó Kiều Ni cúp máy, còn Mạnh Ái thì lên lầu chuẩn bị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 25 phút sau, Mạnh Ái bước xuống với quần jean dài màu xanh sậm, áo thun trắng đơn giản bỏ vào quần, bên ngoài là một chiếc áo len mỏng màu xám. Trên vai khoác thêm chiếc túi xách màu đen của hãng Chanel, trông rất đơn giản nhưng khi cô mặc lại vào rất đẹp. Mái tóc thường ngày xõa ra nay lại được Mạnh Ái búi lên rơi rớt vài cọng lưa thưa. Ái Nhi con định đi đâu? Gạch dưới quản gia Chu thấy cô xuống thì liền hỏi. Còn đi với bạn xíu nha gì, hôm nay phiền gì nấu cơm dùm con nha. Gạch dưới Mạnh Ái thật lòng nói, không giấu giếm gì bà. Được rồi không sao, nhớ về sớm đấy. Vâng, con biết rồi. Thưa gì con đi, gạch dưới mang giày vào rồi đi ra ngoài cũng là lúc Kiều Ni vừa tới, sau đó hai cô cùng phóng xe đi hút. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quán cà phê Last Dance, từ hồi xưa đi học Mạnh Ái và Kiều Ni rất thích uống cà phê ở đây, quán này cũng mở được 15 năm rồi. Ở đây bán nước và bánh ngọt rất ngon, quán này mang không gian trầm lặng, những bản nhạc du dương. Vì thế nên nhỏ và cô rất thích quán này. Xin hỏi hai chị dùng gì? Gạch dưới đó là giọng của một cậu con trai làm nhân viên ở đây, tên là Từ Khang, vì hai cô hay đến đây nên có lẽ đã quá quen với Từ Khang. Mạnh Ái, Kiều Ni và Từ Khang cũng có thể gọi là bạn thân, nhưng Từ Khang lại nhỏ tuổi hơn cô và nhỏ. Từ Khang hả, em ngồi xuống đây luôn đi. Gạch dưới Kiều Ni rất có cảm tình với cậu bởi vì tính cách hiền lành. Hì hì đợi em xíu, hai chị gọi nước đi. Gạch dưới Từ Khang cười híp mắt nói. Như cũ nè, hai ly Frappuccino Caramel. Gạch dưới Mạnh Ái nói, Từ Khang quay vào trong làm nước rất nhanh sau đó đã đem nước ra rồi ngồi nói chuyện với hai chị gái của mình. Chị Ái, hôm đám, góc chuyện audio.com, cưới em không đến được em xin lỗi nhiều nha. Đây là quà cưới muộn nè, mong chị nhận. Từ Khang chìa một hộp màu đen ra đưa cho Mạnh Ái, trên hộp có ghi dòng chữ Casio làm Mạnh Ái hơi bất ngờ, không biết tiền đâu mà Từ Khang mua thứ này nữa. Mở ra, đúng như cô nghĩ, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay màu gâu, cô nhớ không lầm giá cũng là mấy triệu. Từ Khang, tiền đâu em mua những thứ này? Gạch dưới cô gằn giọng nói, cô cần biết được ở đâu Từ Khang có số tiền mua cái đồng hồ này làm quà cưới cho cô. Đúng đó Từ Khang, em nói chị nghe coi. Gạch dưới Kiều Ni nghe thấy cũng có lý nên cũng hùa theo Mạnh Ái mà hỏi. Em nói việc này, hai chị đừng bất ngờ nha, cũng đừng có nghỉ chơi với em đó. Được rồi, gạch dưới cô và nhỏ đồng thanh nói với nhau. Thật ra em là con trai út của tập đoàn TKN ở bên Úc. Ba em là Rolex Amber, em rất thích ở chung nên đã xin ba về đây tự đi làm thêm để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn, sau này dễ dàng cho việc tiếp nhận tập đoàn. Còn chị em là Từ Gia Nghi, người mẫu diễn viên mà mấy chị hay thấy đó. Em nói xong rồi, hai chị có gì chưa hiểu cứ hỏi nha. Nghe xong Từ Khang nói, hai cô nàng mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu em trai của mình. Có thể nói bên Úc tập đoàn TKN rất lớn mạnh, có thể gần bằng Lục Thị và Hàn Thị ở trong nước này. Em nói thiệt á, chị không ngờ luôn, gạch dưới Kiều Ni khá bỡ ngỡ với Từ Khang. Thiệt mà, em có kể cho chị hai và ba em nghe về hai chị nữa, hai người họ rất thích nha. Chừng nào rảnh em dắt hai chị qua đó chơi nha, hi hi. Cả ba chị em ngồi hàn huyên, nói với nhau đủ điều nhưng cứ hễ nhắc tới Hàn Dương là Mạnh Ái cứ mỉm cười cho qua, không nói gì nhiều. Cho tới 8 giờ tối cô mới sức nhớ ra đã trễ giờ cơm, liền tạm biệt mọi người ra về. Cách chương.